Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Liêu, trước đây khi gặp nhau ở Dương Thành mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Sao giờ các ông lại nói không hợp tác là không hợp tác? Cũng phải cho chúng tôi một lời giải thích chứ. Đặng Ngọc Anh bên cạnh thấy vậy cũng bổ sung. Đúng vậy, Tổng Giám đốc Liêu, nhà máy thực phẩm của chúng tôi là nhà máy lâu đời nhất ở thủ đô. Nếu ông thực sự muốn chọn nhà máy hợp tác, thì chúng tôi là lựa chọn phù hợp nhất. Liêu Chính Dân không nói gì, nhìn hai người một cái rồi trầm giọng nói. Phong cách làm việc của nhà máy hai người thực sự khiến người ta phải ngạc nhiên. Tôi thấy với cách làm việc này của hai người, sau này rất khó để giao tiếp, nên tôi không có ý định hợp tác. Giám đốc Mã bị nói mà mặt nóng bừng, nhìn sang Tô Ý, lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Tổng giám đốc Liêu, ông đừng tin lời người khác châm ngòi. Tôi có năng lực phán đoán của riêng mình, không cần người khác phải nói gì. Mặt giám đốc Mã lập tức trắng bệch. Khi bị đưa đến cửa, ông ta còn cố gắng quay đầu lại kêu lên. Tổng giám đốc Liêu, dù ông có điều kiện gì, chúng tôi cũng có thể chấp nhận. Chẳng lẽ không còn chút đường nào để thương lượng sao? Nghe ông ta nói vậy, Liêu Chính Dân liền giơ tay ra hiệu cho bảo vệ dừng lại. Sau đó trầm giọng hỏi, đường thì có, không biết nhà máy của hai người có cân nhắc việc bị thu mua không? Lời này vừa nói ra, mọi người trong phòng đều ngẩn người. Giám đốc Mã tỉnh táo lại, không thể tin hỏi lại, ông muốn thu mua nhà máy thực phẩm của chúng tôi. Liêu Chính Dân thẳng thắn gật đầu. Đúng vậy, vừa rồi ông hỏi tôi có khả năng không? Câu trả lời của tôi là trừ khi chúng ta đàm phán về việc thu mua. DTE giám đốc Mã cười gượng gạo. Tổng giám đốc Liêu, ông đừng đùa, chúng tôi ở địa phương cũng được coi là nhà máy quốc doanh lâu đời. Sao có thể nói thu mua là thu mua? Liêu Chính Dân nhún vai. Nhà máy quốc doanh thì sao? Tôi thừa nhận nhà máy hai người có cơ sở thực lực. Nhưng từ năm ngoái, sản phẩm sản xuất ra liên tục ứ đọng. Nhà máy liên tục thua lỗ trong hơn một năm. Bây giờ chắc đã đến lúc vùng vẫy dãy C, H, E, T rồi. Nếu bán đi bây giờ có thể vẫn còn bàn được giá tốt. Cũng có thể giữ lại công việc làm ăn ổn định của bao nhiêu công nhân. Chẳng phải là một công đôi việc sao? Nghe vậy, chán giám đốc Mã lập tức lấm tấm mồ hôi. Ông ta quay sang nhìn Đặng Ngọc Anh với vẻ nghi hoặc. Dường như không hiểu tại sao tin tức nội bộ như vậy lại đến tại Liêu Chính Dân. Chẳng lẽ là do các nhà máy thực phẩm khác tiết lộ? Nhưng khi nói đến việc thu mua, thái độ của giám đốc Mã lập tức thay đổi. Không đợi Liêu Chính Dân mở miệng, ông ta đã vội vàng tìm lý do để rời đi. Tô Ý và Lâm Trạch Tây nhìn nhau, thầm nghĩ có lẽ Liêu Chính Dân nói vậy chỉ để hù dọa ông ta, nên cũng không nghĩ nhiều. Trong suốt cuộc họp, Liêu Chính Dân thể hiện ý định hợp tác rất rõ ràng và thành thật. Vì vậy, trước khi rời đi, Tô Ý đã đặc biệt mời ông ta một cách trịnh trọng. Tổng giám đốc Liêu, trước đây ở Dương Thành, tôi đã nói nếu mọi người có cơ hội đến thủ đô, nhất định tôi sẽ mời mọi người ăn cơm. Không biết tối nay mọi người có thời gian đến nhà hàng của chúng tôi dùng bữa cơm rau dưa không? Liêu Chính Dân nghe Tô Ý mời mình đến nhà hàng của cô, không khỏi ngẩn ra một chút. Sau đó ông ta dứt khoát từ chối. Xin lỗi, lịch trình trong hai ngày của chúng tôi này thực sự hơi kín. Tối nay chúng tôi đã có kế hoạch rồi. Tô Ý đột nhiên bị từ chối, có chút lúng túng, vội cười và bày tỏ sự thông cảm. Tổng giám đốc Liêu hiếm khi đến thủ đô, chắc chắn có rất nhiều người tranh nhau mời cơm, là chúng tôi hành động chậm trễ. Nói xong, cô lại bổ sung, nhưng vẫn hy vọng trước khi mọi người rời thủ đô, có thể cho chúng tôi cơ hội để thể hiện lòng hiếu khách. Nhà hàng của tôi tuy nhỏ, không bán đặc sản thủ đô, nhưng đến lúc đó chúng ta có thể tìm một nhà hàng khác có món ăn đặc sản địa phương cũng được. Cách chương.